sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết trong lòng Sở Dật Phong vô cùng thất bại. Vì cái gì nữ nhân trong lòng ngực này? Không thể giống những nữ nhân khác như vậy. Trong đôi mắt chứa đầy thân ảnh hắn. Những nữ nhân hoa si đó. Chỉ xem tới thân phận thái tử tôn quý của hắn. Hắn không hiếm lạ, thật vất vả mới có một người nhìn đến thuận mắt. Nhưng lại chưa bao giờ dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn qua hắn. Nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng. Trước mắt đột nhiên hiện lên buổi tối ngày đó ở trong cung. Khi Sở Dật Tu thấy gương mặt thật của nàng liền cực độ khiếp sợ cùng kinh diễm. Trong lòng càng thêm hụt hẫng. Nữ nhân này trước kia thích Sở Dật Tu mọi người Sở Quốc đều biết. Vì hắn thậm chí không màng nữ nhi ra rụt rè. Khắp nơi tìm hiểu hành tung hắn ngay cả hắn cũng không chỉ một lần đụng tới nàng lặng lẽ theo sau thân ảnh Sở Dật Tu. Giơ tay nắm nàng cằm, trừng mắt nàng, tùy tiện đi dạo, nàng có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Ở trên xe ngựa nhìn đến mấy tên hỗn đản kia trêu ghẹo nàng. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được, chọc mù mắt cầu bọn họ, có nguy hiểm gì, ta cũng không phải một mình ra ngoài. Tần Lạc Y liếc xéo hắn một cái, nàng cũng không tin, hắn không phát hiện phía sau chính mình có người vương phủ đi theo. Sở Dật Phong nhìn bộ dáng nàng vô tâm vô phế, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch bất đắc dĩ. Nàng a, duỗi tay điểm điểm mũi nàng, nỉ non lắc lắc đầu, mắt thấy cách Trấn Nam vương phủ càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc buông lỏng tay ra, tự mình vì nàng sửa sang lại y phục hỗn độn một chút. Ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc, y nhi, chỉ còn không đến thời gian 2 tháng, nàng trước tiên phải làm tốt chuẩn bị rời đi vương phủ mới được đồ vật này nọ cũng không cần mang nhiều. Ta sẽ chuẩn bị tốt cho nàng, trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, đôi mắt đen nhánh có chút chột dạ không dám nhìn hắn. Ánh mắt hơi hơi rời đi, nhìn phía ngoài cửa sổ, đáp nhẹ, được, Sở Dật Phong thấy nàng quay mặt đi. Chỉ cho rằng nàng luyến tiếc rời đi vương phủ, vươn tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng an ủi nàng, yên tâm, qua 1-2 năm, ta sẽ tìm cơ hội danh chính ngôn thuận đón nàng trở về. Đến lúc đó, chúng ta có thể luôn luôn ở bên nhau, vương phủ, nàng cũng có thể tùy thời trở về. Tần Lạc Y mím môi, ánh mắt có chút mơ hồ, mặc kệ Giản Ngọc Diễn có thể tìm được người bồng lai tiên đảo hay không. Cuối cùng nàng cũng sẽ rời đi, đối với Sở Dật Phong, nàng chỉ có thể nói xin lỗi, nghĩ đến hắn thân là thái tử một quốc gia, bị nàng chộp tới giải độc, cũng không đối với nàng ác ngôn, thậm chí không coi khinh, còn tìm mọi cách phụ trách đối với nàng trông trong nàng không phải không cảm động. Chỉ là cảm động không phải yêu, nàng sẽ không bởi vì nhất thời cảm động liền cả đời lưu lại bên người hắn xe ngựa ngừng lại. Sở Dật Phong vén mành lên, trước khi nhảy xuống, đang muốn quay đầu lại đỡ Tần Lạc Y xuống dưới, dư quang khóe mắt nhìn đến thân ảnh Trấn Nam Vương Tần Lăng Vân cùng Sở Dật Tu từ nơi xa hướng vương phủ đi tới. Bàn tay vươn ra không giấu vết thu trở về, trên mặt hắn hiện lên tươi cười thường thấy, Trấn Nam Vương không nghĩ tới thái tử sẽ đột nhiên tới vương phủ. Trong lòng nghi hoặc, cước bộ nhanh hơn đi lên đón. Sở Dật Tu cũng đã đi tới, biểu tình ôn nhuận, tươi cười đầy mặt, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Hoàng Huynh, môi Sở Dật Phong gợi lên nhợt nhạt, nâng nâng tay, Trấn Nam Vương không cần đa lễ, mành xe mặc lục sắc bị một đôi tay tuyết trắng tinh tế vén lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh yểu điệu tố lam từ trong xe ngựa đi ra. Phụ Vương, Y Nhi, thấy rõ ràng bóng người từ trong xe ngựa ra tới. Trong mắt Trấn Nam Vương hiện lên kinh ngạc, Y Nhi như thế nào sẽ cùng Thái tử Điện Hạ ở bên nhau? Lại còn ngồi xe ngựa của Điện Hạ, đồng tử Sở Dật Tu co rụt lại, trong mắt cũng hiện lên giật mình. Lạc Y đa tạ Thái tử Điện Hạ, Tần Lạc Y đem hai người bọn họ kinh ngạc xem vào trong mắt. Trong lòng vừa động, đối với Sở Dật Phong trịnh trọng hành lễ, Sở Dật Phong mỉm cười nhìn nàng, quận chúa hôm nay bị sợ hãi. Vẫn nên sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lời này vừa nói ra, biểu tình trên mặt Trấn Nam Vương cùng Sở Dật Tu đều biến đổi. Tựa như minh bạch cái gì đó, ánh mắt nhanh chóng ở trên người Tần Lạc Y quét một vòng. Thấy trên người nàng không có gì không thỏa đáng, lúc này mới yên lòng. Y nhi, sao lại thế này? Tần Lạc Y không giấu giếm, liền đem sự tình phát sinh vừa rồi nói một lần. Trấn Nam Vương giận dữ, trong mắt hiện lên một chút hàn quang lạnh băng, sắc mặt Sở Dật Tu cũng cực kỳ khó coi. Đi đến nàng bên người, Y nhi, hôm nay nàng đi Tiên Linh Phường sao? Tần Lạc Y gật đầu, về sau nếu nàng muốn đi, nên mang thêm vài người ở tại bên người đi. Sở Dật Tu nhìn nàng, trong phượng mâu đen nhánh lóe ra quang mang sáng quắc. Sở Dật Phong thấy thế, bên môi mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lùng, âm thầm khẽ hừ một tiếng. Trấn Nam Vương đa tạ thái tử, đem thái tử nghênh vào vương phủ. Tam hoàng tử bước sau hai bước, đi theo bên cạnh Tần Lạc Y, vừa đi một bên dò hỏi nàng đi Tiên Linh Phường mua thứ gì. Tần Lạc Y nhặt mấy thứ dâu ria nói, Y nhi, nàng mua dược liệu dùng làm cái gì? Trong lòng Sở Dật Tu có nghi hoặc, dược liệu từ thảo linh chi như vậy, cũng không phải vật phàm, thể chất nàng lại không thích hợp tu luyện, thật không biết nàng đem mấy thứ này đều dùng đi nơi nào. Ta học luyện đan, dưới chân Tần Lạc Y dừng một chút, khẽ cười nói, Sở Dật Phong tuy rằng đi tuốt đằng trước, nhưng lỗ tai vẫn dựng thẳng, nghe các nàng nói chuyện, nghe vậy quay đầu híp mắt hài hước nói, Nga, An Bình quận chúa học luyện đan, không biết hiện tại có thể luyện chế đan dược mấy giai a? Đối mặt hắn trêu chọc, trong mắt Tần Lạc Y hiện lên giảo hoạt, tựa thật tựa giả nói, đan dược bình thường, cũng chưa có vấn đề gì. Ha ha, Sở Dật Phong cười to, rõ ràng không tin, Y nhi, không cần nói bậy. Trấn Nam Vương nhẹ nhàng khiển trách nàng, trong hắc mâu mang theo sủng nịch, luyện đan không dễ dàng. Tu vi hắn đạt tới võ thánh, vài thập niên, ngay cả nhất giai đan dược đều không thành công luyện ra. Y nhi ở trước mặt hắn nói như vậy không quan hệ. Nhưng người trước mắt chính là thái tử, Tần Lạc Y đô đô miệng, thấp giọng nói, ta nào có nói hưu nói vượn a, trên khuôn mặt tươi đẹp hờn dỗi. Làm đáy mắt Sở Dật Tu đạm mạc nhiễm một tầng ôn nhu khác thường. Nguyên lai Y Nhi thích luyện đan, trong phủ ta vừa lúc có phòng luyện đan, về sau Y Nhi cứ việc đến dùng. Trấn Nam Vương đã đi sang nghe xong, trong mắt hiện lên một chút vừa lòng. Ý cười khóe môi Sở Dật Phong lại giấu đi, biểu tình khó lường, Tần Lạc Y dừng cước bộ chân, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn tuấn tú phong thần như ngọc. Khẽ mở môi đỏ, ngươi biết luyện đan, chuyện này dường như không nghe nói qua. Sở Dật Tu cười lắc lắc đầu, sẽ không, bất quá thời điểm ta ra ngoài mở phủ, nghĩ lo trước khỏi họa, liền kiến một tòa luyện đan thất. Tần Lạc Y nghĩ đến Thượng Quan Thu Vũ, hơi mím môi, xác thật là lo trước khỏi họa a. Tần Lạc Hàn đứng ở trong một góc rất xa, nhìn Tam hoàng tử cùng Tần Lạc Y sóng vai chậm rãi hướng trong vương phủ đi tới. Trên mặt Tam hoàng tử tuấn rất ôn nhuận, tươi cười đầy mặt, tiện nhân, Tam hoàng tử là của ta. Đóa hoa hồng phấn vừa mới bị hái xuống trên tay bị nàng gắt gao nắm chặt thành một đoàn, vỡ thành từng mảnh, bay xuống trên mặt đất. Hai tròng mắt phiếm hồng, trong mắt biểu tình gần như điên cuồng, thẳng đến khi hai đạo thân ảnh biến mất ở nơi xa. Rốt cuộc nhìn không tới, nàng mới thu hồi ánh mắt, dùng sức đem từng mảnh cánh hoa nhỏ trên đất dẫm nát. Hai ngày sau, Tần Lạc Y đem giả chết đan bát giai thuận lợi luyện ra tới. Lấy một bình ngọc một màu xanh biếc để đan vào, lại nghĩ đến sắp phải rời đi. Nói không chừng về sau sẽ không bao giờ có thể gặp nhau. Trong lòng nàng lưu luyến, nên cũng không hề vội vã tu luyện, mỗi ngày tận hết khả năng thời gian bồi mẫu thân. Trấn Nam Vương cùng Vương Phi cho rằng nàng tu luyện không có kết quả, rốt cuộc từ bỏ, trong lòng thở dài một hơi, không có nói gì, ngược lại vui vẻ nhìn thấy bộ dáng nàng hiện tại. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến Tết âm lịch náo nhiệt mỗi năm một lần. Bên trong kinh thành, nơi chốn răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, quan viên sở quốc các nơi lại gấp rút vội vàng trở về kinh thành báo cáo công tác. Quan viên hồi kinh nhiều, gia quyến quan viên tự nhiên cũng nhiều, ở những tửu lâu quán trà nổi danh, trong yên hoa liễu hạng, thường xuyên có thể nhìn đến những thân ảnh y phục hoa lệ. Cử chỉ phong lưu ăn chơi trác táng không ai bì nổi. Vênh mặt hất hàm sai khiến ngang ngược kiêu ngạo. Đầu tháng riêng, Trấn Nam Vương mang theo Vương Phi còn có hai vị tiểu thư Vương Phủ. Đi đến vùng ngoại ô kinh thành phía Nam, lên tướng quốc tự dâng hương. Đây là phong tục sở quốc truyền lưu hơn 1.000 năm. Tướng quốc tự đã từng có một cao tăng đắc đạo cực kỳ lợi hại. Tương truyền từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 5 tháng riêng đi tướng quốc tự dâng hương. Có thể phù hộ cả nhà có một năm mới mọi chuyện hòa thuận. Thịnh vượng phát đạt, cực kỳ linh nghiệm, dâng hương xong, phu thê Trấn Nam Vương bị trụ trì tướng quốc tự thỉnh đi qua. Dư lại Chu Mai mang theo nha hoàn bà tử, thị vệ bảo vệ Tần Lạc Y cùng Tần Lạc Hàn. Bởi vì thân phận Trấn Nam Vương cao quý, tướng quốc tự cố ý chọn ra một tiểu viện có không gian cực kỳ u tĩnh để cho bọn họ nghỉ ngơi. Tiểu viện tọa nam hướng bắc, trong viện cực kỳ thanh u, bất quá bởi vì hai ngày này người dâng hương quá nhiều. Tướng quốc tự kín người hết chỗ, liền có không ít người mang rất nhiều thức ăn cùng những đồ vật nhỏ tới nơi này bán. Bọn họ ở trong phòng nghỉ, tuy rằng nhìn không tới cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nhưng có thể nghe được thanh âm bên ngoài thỉnh thoảng hô quát giao hàng. Trên mặt Tần Lạc Hàn mang khăn lụa trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tâm động, muội muội, phụ vương cùng mẫu thân một chốc khẳng định sẽ không trở lại được. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi. Trên mặt Tần Lạc Y Minh diễm hàm chứa ý cười, nhướng mày nhìn nàng một cái. Ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng thời điểm vừa rồi phụ vương đi, nói chúng ta không cần đi loạn. Hôm người tới tướng quốc tự L quá nhiều, ngư lòng hỗn tạp, không an toàn. Tần Lạc Hàn đứng lên, đi đến bên người nàng thập phần thân mật giữ chặt tay nàng lên tiếng cười nói. Muội muội tốt, chúng ta không đi xa, ở ngay phụ cận nhìn xem là được. Chu Mai đã đi tới, giận dữ nhìn nàng nói. Quận chúa nói đúng, hôm nay người tới tướng quốc tự quá nhiều, không thể đi ra ngoài. Hàn Nhi, ngươi nên nghe lời vương gia nói. Tần Lạc Hàn buông tay nàng ra, đến ôm cánh tay của Chu Mai làm nũng nói. Nương, ta thật sự sẽ không đi xa, ngay tại bên ngoài nhìn một cái liền tốt. Lại quay đầu đối với Tần Lạc Y nói. Muội muội, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, kêu mấy thị vệ đi cùng, sẽ không có việc gì. Trên mặt Chu Mai hiện lên một tia chần chờ, ánh mắt nhìn phía Tần Lạc Y. Tần Lạc Y nhìn xem nàng, lại nhìn về phía Tần Lạc Hàn, đáy mắt đen nhánh trong suốt hiện lên một chút buông lỏng. Được rồi, chúng ta không thể đi quá xa, chúng ta đương nhiên sẽ không đi xa. Tần Lạc Hàn thấy nàng đáp ứng, thanh âm bay lên, ngươi nha đầu này. Chu Mai có chút gật đầu bất đắc dĩ. Đi ra ngoài, ngươi nên coi chừng quận chúa tốt, nhớ rõ sớm một chút trở về. Tần Lạc Hàn nhất nhất cười ứng. Chu Mai ở trong nhóm thị vệ lấy ra 5 người thân thủ cực kỳ xuất chúng. Sau đó tinh tế dặn dò một phen, liền để cho bọn họ hộ tống hai tỷ muội Tần Lạc Hàn đi ra ngoài. Ngoài tướng quốc tự, biển người tấp nập, xem bói, bán thức ăn, cái gì cần có đều có. Tần Lạc Hàn lôi kéo Tần Lạc Y, nhất nhất nhìn lại. Bất chi bất giác, liền đi xa, 5 thị vệ phía sau. Mỗi người đều là tu vi tôn giả, mặc kệ người đi lại nhiều, trước sau nhắm mắt đi theo đuôi các nàng. Hai đạo thân ảnh đi xa, dân cư dần dần thưa thớt, Tần Lạc Hàn hứng thú lại càng ngày càng cao, gắt gao lôi kéo tay nàng, tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt Tần Lạc Y chợt lóe, không lên tiếng. Cuối đường là một gian sân viện thập phần rách nát, Tần Lạc Hàn thấy, có vẻ mặt đầy thất vọng. Đáng tiếc, hết đường đi, vừa dứt lời, trong phòng rách nát, đột nhiên nhảy ra mấy đạo thân ảnh thanh y, trong tay cầm lưỡi dao lạnh lùng sắc bén. Hướng tới hai người các nàng hung ác bổ tới. A Tần Lạc Hàn hét lên một tiếng, nháy mắt rời khỏi mấy bước, sắc mặt tái nhợt nổi giận nói. các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Quận chúa, nhị tiểu thư, đi mau, thị vệ theo sát ở phía sau bọn họ thấy sinh biến. Lập tức rút kiếm ra, bay nhanh lên nghênh đón, đem hai người Tần Lạc Y gắt gao bảo hộ ở sau người. Tất cả thanh y nhân đánh lén đều che mặt, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, một lát thị vệ vương phủ đã bị chém giết một người. Dư lại bốn người trình độ bị thương bất đồng. Muội muội, chúng ta đi mau, bọn họ kiên trì không được bao lâu. Sắc mặt Tần Lạc Hàn tái nhợt, gắt gao giữ chặt tay nàng, đem nàng hướng ngoài viện kéo đi, sau đó rất nhanh hướng tới địa phương nhiều người chạy. Mục tiêu thanh y nhân hiển nhiên là các nàng. Thấy các nàng đào tẩu, lập tức có một người từ trong tiểu viện thoát thân đuổi tới. Ngăn cản đường đi các nàng, giơ trường kiếm dính máu tươi rơi xuống, hướng đầu các nàng bổ tới. Muội muội đi mau, Tần Lạc Hàn kinh hãi, lôi kéo nàng liền hướng tới phương hướng tương phản chạy tới. Nơi đó có một đường nhỏ xuống núi, thanh y nhân lần thứ hai hung ác đuổi theo. Thời điểm nguy cấp, trong tiểu viện nhảy ra một thị vệ cả người nhiễm huyết. Giơ kiếm nghênh đón, hai người một bên chạy một bên quay đầu lại xem. Không biết chạy bao xa, rốt cuộc không thấy bóng dáng thích khách đuổi theo. Tần Lạc Hàn thở hổn hển khẩu khí, ngừng lại, nâng ống tay áo bị rách lên. Xoa xoa từng giọt mồ hôi trên trán, hướng chung quanh nhìn ra xa. Tất cả chung quanh đều là núi cao. Trừ bỏ âm vang điểu kêu côn trùng kêu, một bóng người cũng không thấy. Đây là nơi nào? Tần Lạc Y cũng hướng khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, vừa rồi chạy loạn, ta cũng không biết. Tần Lạc Hàn có chút vô lực lắc lắc đầu, vừa rồi vì vùng thoát khỏi thích khách, thật không cảm thấy trên người có chỗ nào không khỏe. Hiện tại dừng lại, mới phát hiện trên người đau quá, y phục bị rách vài chỗ, mà có địa phương da thịt cũng bị cắt qua. Tần Lạc Y nhìn thân ảnh nàng chật vật, đáy mắt lãnh quang chợt lóe rồi biến mất. Tỷ tỷ trước kia mỗi năm đều tới tướng quốc tự đi. Chẳng lẽ chưa từng tới nơi này bao giờ? Tần Lạc Hàn cắn cắn môi, đôi mắt đen lộ bên ngoài khăn lụa trắng, toàn ảo não, muội muội mất trí nhớ, cho nên không nhớ do trước kia chúng ta tới tướng quốc tự. Trước nay đều ngốc trong tướng quốc tự, cũng chưa từng đi ra ngoài. Hôm nay đều do ta, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta nên mau chóng trở về mới được, nếu bị những thích khách đó tìm tới, sẽ gặp phiền toái lớn. Tần Lạc Y dậm dậm chân, mặt đầy nôn nóng nói, muội muội nói đúng. Biểu tình Tần Lạc Hàn ngưng trọng gật đầu phụ họa, đưa mắt nhìn khắp nơi, trong mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, a, nơi đó có người, chúng ta đi qua hỏi một câu. Cách các nàng vài trăm thước, có một đội y phục thị vệ đang đi theo sau một nam tử. Hết nhìn đông nhìn tây, mau, các ngươi nhanh lên tìm cho ta, nhất định phải đem tiểu mỹ nhân vừa rồi tìm cho ta. Hừ, ta cũng không tin, nàng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Một nam tử mập mạp thân mặc hồng y đẹp đẽ quý giá. Khoảng trên dưới 20 tuổi đối với thị vệ bên cạnh vênh váo tự đắc khiển trách nói. Phần phật một tiếng, thị vệ phía sau hắn tản ra, như lang tựa hổ hướng tới trên núi tìm tòi. Có người rất nhanh phát hiện trên đường nhỏ có hai đạo thân ảnh tinh tế. Kích động quát, công tử, ở nơi đó, hồng y nam tử cười to, trong mắt đều là đắc ý, ha ha, chạy thật nhanh nhanh lên đem người bắt lại đây cho bản công tử. Bản công tử thưởng thật mạnh, không thành vấn đề. Công tử yên tâm, nàng trốn không thoát, có trọng thưởng khiến cho thị vệ thập phần cao hứng. Một bên hướng về phía trước một bên cười vang, cách trương,